Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 736, Đồng An Kin. Theo Sophia tự thuật, đoàn đội của hắn bởi vì tại thăm dò phế tích khu vực khác thời điểm tiến nhập một tòa khác hạch tâm thành thị, mà tòa kia hạch tâm thành thị trùng hợp cũng có một tòa người sống sót khu vực. Nguyên bản, tất cả mọi người là sau tai nạn người sống sót, cần phải trợ giúp lẫn nhau. Một lần nữa tại cái này mảnh phế tích phía trên thành lập gia viên mới. Nhưng vấn đề là nhân loại thiên tính cũng là không an phận. Dù là tận thế, mặc kệ hoàn cảnh làm sao gian khổ, nội đấu mãi mãi cũng là sẽ không dừng lại. Cho nên, chiến tranh mở ra, hai tòa hạch tâm thành thị người sống sót khu vực đánh nhau. Trải qua chiến hỏa cùng phản bội tẩy lễ Sophia, tâm trí sớm đã thành thục, tàn nhẫn cùng lãnh khốc cũng khắc sâu tại sâu trong nội tâm của nàng. Đã đối phương muốn đánh, vậy thì bồi bọn họ đánh, đánh cho đến chết, thẳng đến đem đối phương xử lý đến, dài đến hơn một năm chiến đấu, làm đến song phương đều thương vong không ít người, mà phế tích y liệu hệ thống gần như sụp đổ. Cái này khiến Sophia đem thu tập được dược phẩm sau khi dùng xong, liền lại không thể không hướng Giang Bác xin giúp đỡ. Đối với Giang Bác tới nói, cũng không phải là vấn đề gì. Sớm tại rất lâu trước đó, hắn liền để Trang Miểu hướng đông lạnh trong kho hàng chuẩn bị qua thực vật cùng dược phẩm. Hiện tại Sophia nhắc đến, hắn bên này có thể rất nhẹ nhàng xuất ra nàng cần thiết dược phẩm. Làm Sophia thỉnh cầu giao dịch dược phẩm tiếng nói vừa ra, Giang Bác trước mắt lập tức bắn ra nhắc nhở. Sophia chính thức hướng ngươi đưa ra giao dịch thỉnh cầu. Giao dịch nội dung có phía dưới 3 loại, nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn một loại, trong đó lựa chọn 1 kg đồng ăn kin. Lựa chọn 2, phản trọng lực phi thuyền thi thể. Lựa chọn 3, đến từ phế tích tuyệt sắc người hầu gái mời, căn cứ ngươi trong suy nghĩ ý nghĩ. Tiếp tục cùng Sophia tiến hành giao lưu. Đồng ăn kin, nhìn đến hệ thống cho ra lựa chọn 1, Giang Bác mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đóng lại pop-up, Giang Bác ánh mắt tìm đến phía Sophia, chậm rãi nói ra, dược phẩm không có vấn đề, nhưng ta chỉ có thể cho ngươi tối nguyên thủy cái chủng loại kia. Sophia vội nói, đúng vậy, tối nguyên thủy dược phẩm, cũng là trước đây ít năm cùng ngài giao dịch qua những cái kia dược phẩm. Ngài nếu như cho cao cấp dược phẩm, chúng ta cũng không cách nào sử dụng. Cao cấp dược phẩm, xin lỗi, ta chỗ này cũng không có nha. Giang Bác tâm lý cười thầm, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Tiếp tục cùng Sophia giao lưu, đồng ăn kin loại tài liệu này, ngươi có thể tìm tới a? Đồng ăn kin, Sophia giật mình, trục thần tiên sinh, ngài chỉ là loại kia dùng để làm cáp điện đồng ăn kin a? Đồng ăn kin làm cáp điện, Giang Bác hơi lấp lóe, trong nháy mắt ý thức được cái gì, nói ra, ngô, cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ là một lần tình cờ nghe qua như thế một cái tên. Đối với cái này có chút hiếu kỳ, nếu như ngươi không ngại, có thể vì ta giới thiệu. Sophia đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nháy mắt, ngược lại là không có cảm thấy Giang Bác lời nói này có cái gì không đúng. Ngược lại cảm thấy trục thần tiên sinh thật sự là quá khách khí. Sophia vội nói, trục thần tiên sinh, ta đối đồng ăn kin hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là biết một số tác dụng, nó là một loại dẫn điện năng lực rất mạnh tài liệu. Rộng rãi nhất tác dụng, đại khái cũng là dùng làm cáp điện, dẫn điện năng lực rất mạnh. Không sai, ta nhớ được lúc trước trên sách học viết qua. Đồng ăn kin dẫn điện năng lực, tựa như là đồng kim thuộc 100 đến 10.000 lần không ngừng đi. Vậy thật đúng là một loại thú vị. Tài liệu, Giang Bác nghe vậy, tâm lý cuồng hỉ, đây coi như là thiếu cái gì đến cái đó đi. Hệ thống ba ba quả nhiên là yêu ta đó à, thì ưa thích loại này theo lẽ thường ra bài thói quen. nhưng Giang Bác trên mặt biểu lộ nhưng như cũ bình tĩnh. Như vậy đi, lần giao dịch này ngươi cho ta 1 kg đồng ăn kin. Quay đầu ta sẽ đem ngươi cần thiết dược phẩm cho chuẩn bị đầy đủ. Sophia cặp kia xinh đẹp trong mắt xám bên trong quang mang chớp động. Trục thần tiên sinh, ngài chỉ cần 1 kg đồng ăn kin sao? Không sai, chỉ cần 1 kg. Giang Bác nhìn lấy Sophia, trên khuôn mặt lộ ra một vệt ấm áp mỉm cười. Nghĩ thầm ta ngược lại thật ra muốn 1 tấn thậm chí nhiều hơn tới. Quan trọng chó hệ thống chỉ cấp 1 kg lựa chọn A. Thế mà, Sophia lại không nghĩ như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, đồng ăn kin loại này cắp điện tài liệu là phế tích khắp nơi có thể thấy được đồ vật. Giá trị cũng không cao. Giang Bác lại lựa chọn cùng nàng giao dịch loại này vô cùng phổ thông tài liệu. Đồng thời còn chỉ cần 1 kg. Điều này nói rõ cái gì? Sophia cảm thấy đã không cần nói cũng biết. Trục thần tiên sinh, đối với ta thật sự là quá chiếu cố. Mà lại, đối với ta mỗi lần kêu gọi, hắn đều đưa cho đáp lại. Đồng thời mở bảng giá đều tại ta tiếp nhận phạm vi bên trong. Nói rõ hắn khẳng định vẫn luôn đang chăm chú ta. Hắn không phải là thật thích ta à? Nghĩ tới đây, Sophia tấm kia vũ mị tinh xảo gương mặt bên trên trồi lên một tầng thật mỏng đỏ ửng. Nhìn về phía Giang Bác trong ánh mắt bao hàm thẹn thùng cùng ngại ngùng. Giang Bác lại không đi chú ý Sophia biểu tình biến hóa. Tất cả tâm tư đều nhào tới đồng ăn kin phía trên. Vừa cười vừa nói, thế nào Sophia, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. À, Sophia vội vàng hoàn hồn, bối rối sửa sang lại góc áo của mình, lại vuốt vuốt chính mình tóc trắng, nỗ lực bảo trì trấn định, nói, không có vấn đề trục thần tiên sinh, 1 kg đồng ăn kin, ta rất nhanh liền có thể lấy được. Rất tốt, vậy trước tiên như vậy đi. Ngươi bây giờ đi chuẩn bị đồng ăn kin, ngày mai chúng ta lại giao dịch. Giang Bác nói, ân, tốt, ngoặc kép chấm chấm. Sáng ngày hôm sau, Giang Bác đem dược phẩm thu nhập thùng vật phẩm, lần nữa đi vào phế tích. Bất quá ngắn ngủi vài phút, liền cùng Sophia hoàn thành giao nhận, thành công thu hoạch 1 kg đồng ăn kin. Về sau, Giang Bác tại Sophia cái kia bao hàm thâm tình cùng thẹn thùng ánh mắt nhìn soi mói rời đi phế tích. Trở lại địa cầu. Tiếp lấy ngựa không dừng vó đi vào Hạ Thiên Cường phòng thí nghiệm. Cũng đem vừa mới lấy được đồng ăn kin giao cho hắn. Thông qua khảo nghiệm, Hạ Thiên Cường hưng phấn mà đối Giang Bác biểu thị. Đây đúng là một loại điện lưu gánh chịu năng lực cực mạnh tài liệu. Lại chảy con vận động tốc độ cùng lại chảy con nồng độ đều so sánh phổ thông đồng kim thuộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là một loại cực kỳ lý tưởng dây xung kỹ thuật tài liệu. Mà lại có nó, đừng nói là dây xung kỹ thuật, toàn cầu điện lực cáp điện giới đều muốn phát sinh biến hóa đảo điên. Chỉ bất quá, vấn đề là loại tài liệu này mạnh thì có mạnh, nhưng chỉ có 1.000 khắc a. Quá ít, Hạ giáo sư, cái kia nghịch hướng suy luận loại tài liệu này nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Không có vấn đề à? Giang Bác đối Hạ Thiên Cường nói, tài liệu quá ít, hệ thống trong cửa hàng cũng không có cho ra tương ứng tư liệu mua sắm lựa chọn. Vậy cũng chỉ có thể trước hết để cho Hạ Thiên Cường thử nghiệm nghịch hướng suy luận. Giang Tổng ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ tận ta cố gắng lớn nhất đem loại tài liệu này ẩn chứa kỹ thuật suy luận đi ra. Hạ Thiên Cường bảo đảm nói. Nói thật, Giang Bắc Kỳ thật cũng không yêu cầu xa vời Hạ Thiên Cường có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đồng ăn kin nguyên bộ kỹ thuật đều thôi diễn đi ra. Dù sao có nano mô phỏng sinh vật da thịt ví dụ phía trước. Loại này đảo ngược thôi diễn kỹ thuật hành động. Thường thường rất khó lấy được thành công. Bất quá, kỳ dị là Giang Bác không có báo hy vọng quá lớn suy luận. Lại tại 2 ngày sau, bị Hạ Thiên Cường cho trực tiếp công khắc. hỏi một chút phía dưới. Giang Bác lúc này mới phát hiện, nguyên lai là không phải Hạ Thiên Cường thiên túng kỳ tài. Đột nhiên hiểu ra biến thành đại thần, mà chính là, cái này con mẹ nó đồng ăn kin, hoàn toàn cũng là đồng cùng than trì ăn kin kết hợp thể A. Thông qua kiểm chắc phân tích, Hạ Thiên Cường không đến 2 giờ, thì cho ra đồng ăn kin tạo thành kết cấu. Sau đó còn lại hơn một ngày thời gian bên trong, cơ hồ tất cả đều là tại phân tích đồng cùng than trì ăn kin cấu thành hình thức. Đến ngày 13 tháng 5 buổi chiều, cơ bản xem như đem nó nghiên cứu triệt để, đồng thời còn thông qua theo than tài công ty bên kia mang tới than trì ăn kin tinh thể đơn. Thành công làm ra hàng mẫu, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.